Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1042, chương 1043, Mê Thú Tán. Thiên Hải, đệ cửu châu châu trưởng nghe được chuyện đó, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, Bạch Ma lão tổ càng là đại hỉ, vội hỏi, nhanh, mau mời Thiên Hải tới. Không cần xin, ta đã đến. Vào thời khắc này, một đạo có chút cười khổ thanh âm truyền đến, nương theo lấy thanh âm rơi xuống, là một gã thoạt nhìn dáng người cực kỳ khôi ngô, toàn thân cơ bắp lỏa lồ, thoạt nhìn rất có sức bật trung niên nam tử. Người này trên người còn mặc một bộ màu vàng da thú y, thoạt nhìn giống như dã nhân, cùng bình thường tu sĩ cách ăn mặc hoàn toàn không giống với. Tại nhìn thấy người này nháy mắt, thanh lâm trong óc chính giữa lập tức hiện ra bốn chữ tinh không thợ săn. Tinh không thợ săn, cấp 2 bản đồ chính giữa, cao cấp nhất chức nghiệp, không có một trong, không chỉ là tại cấp 2 bản đồ, thậm chí tam cấp bản đồ, tứ cấp bản đồ, thậm chí tối cao thất cấp bản đồ, đều là có tinh không thợ săn tồn tại. Với tư cách tinh không thợ săn mà nói, nhất nhiệm vụ chủ yếu, tựu là theo những chuyện lặt vặt kia không biết bao nhiêu năm tinh không cự thú trên người. Áp dụng có khả năng áp dụng đến sở hữu tất cả tài liệu. Không hề nghi ngờ, những tài liệu này đều là cực kỳ chân quý. Cũng không hề nghi ngờ, phần này chức nghiệp, đồng dạng là nguy hiểm nhất. Đây là lấy mạng đang liều. Rất nhiều người đều muốn trở thành tinh không thợ săn, bởi vì dù là ngươi chỉ là một gã đại đế cảnh, nhưng nếu là đã trở thành tinh không thợ săn, cũng là cũng bị người khác khác mắt đối đãi. Nhưng mà, muốn trở thành tinh không thợ săn, thật sự là rất khó khăn, quá khó khăn. Phía trên chỉ là một loại ví von, còn chưa từng có nghe nói qua, có người nào tinh không thợ săn sẽ là gần về đại đế cảnh tu vi. Cấp 2 bản đồ tinh không thợ săn cơ bản đều là tinh không chí tôn, thấp nhất cũng là cửu tinh thiên không chí tôn. Rất rõ ràng, cái này Thiên Hải là được một gã tinh không chí tôn, hơn nữa theo hắn khí tức đến xem, hẳn là cùng đệ cửu châu châu trưởng đồng cấp cái khác. Người rốt cục hồi trở lại đến rồi. Bạch Ma lão tổ lập tức tiến lên, ôm quyền, chợt nói, như thế nào đây, có cái gì không tốt áp chế phương pháp? Áp chế là không thể nào. Thiên Hải khẽ lắc đầu, lườm Thanh Lâm một mắt, nói, tiểu gia hỏa, chính là ngươi đem Đình Hỉ cho dẫn xuất đến. Thanh Lâm không khỏi nhíu mày, hắn tổng cảm giác, đối phương hỏi như vậy, thật giống như là muốn tìm chính mình phiền toái tựa như. Yên tâm, bản tôn không có ác ý. Thiên Hải cười cười, trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá, đợi thượng cấp bản đồ cái kia chút ít cường giả đã đến, ngươi lúc nói chuyện, có thể nhất định phải châm trước. Ta nghe nói qua ngươi, tuổi còn trẻ, tu vi cường hoành, nhưng là phi thường cao điệu cùng ngạo nhiên. Loại tính cách này, chỉ sợ những cái kia thượng cấp bản đồ cường giả hội không quen nhìn. Thanh Lâm mấp máy miệng, không nói gì, lão già kia, tranh thủ thời gian nói đi, đến cùng có biện pháp nào không? Đệ cửu châu châu trưởng hỏi, ta nơi này có một loại thứ đồ vật, gọi là mê thú tán, có thể lại để cho Đình Hỉ tại 2 ngày trong thời gian lâm vào ngủ say. Thiên Hải nói. Được nghe lời ấy, đệ cửu châu châu trưởng cùng Bạch Ma lão tổ đều là đại hỉ, vội vàng nói, vậy tranh thủ thời gian lấy ra a hát. Đại gia mày, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Thiên Hải bạch nhãn khẽ đảo, người cũng đã biết cái này mê thú tán ta là trải qua như thế nào gian nan mới đem tới tay. Chân quý không chân quý cũng không cần nói, mấu chốt lão tử thiếu chút nữa liều mạng cái này mệnh a hát. Yên tâm đi, ta và ngươi tình nghĩa mặc dù tại, nhưng cũng không thể có thể làm cho ngươi bạch hỗ trợ. Đệ cửu châu châu cười dài nói, ừ, Thiên Hải hít một hơi thật sâu, nhìn nhìn vẫn còn mãnh liệt va chạm Đình Hỉ, cước bộ đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp bay ra. Hắn tu vi cực kỳ cường hoành, trong chốc lát đi vào Đình Hỉ trước mặt, thủ trưởng một phen, lấy ra một cái bình ngọc. Cái này bình ngọc thoạt nhìn không lớn, mà khi Thiên Hải đem cái kia nắp bình cho mở ra lập tức có nồng đậm xương trắng tự trong đó tràn ngập đi ra. Những này xương trắng xuyên thấu qua màn sáng, toàn bộ rót vào trong đó. Trong nháy mắt, cái kia khắp màn sáng bên trong tự toàn bộ biến thành bạch sắc. Tất cả mọi người khẩn trương chằm chằm vào tại đây, chỉ thấy cái kia xương trắng đem màn sáng cho toàn bộ tràn ngập về sau. Đình Hỉ tiếng va đập càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nhất triệt để không có động tĩnh. Tốt rồi, Thiên Hải trở lại Bạch Ma lão tổ bọn người tại đây nói, cái này Đình Hỉ xem như tạm thời ngủ say rồi, bất quá dùng Đình Hỉ sức miễn dịch, cái này mê thú tán chỉ có thể lại để cho hắn ngủ say 2 ngày. 2 ngày này trong thời gian, trừ phi là thượng cấp bản đồ cường giả đuổi tới, cũng hoặc là Vân Thiện bọn người có thể mang về khốn thần hương. Bằng không mà nói, ta cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể trước như vậy. Đệ Cửu Châu Châu trưởng cùng Bạch Ma lão tổ đều là gật đầu, bây giờ là có thể kéo một điểm là một điểm rồi. Mà Thanh Lâm Tắc thì là nao nao, bỗng nhiên xem hướng thiên biển, hỏi, tiền bối vừa rồi theo như lời, ai có thể mang về khốn thần hương? Vân Thiện a, làm sao vậy? Thiên Hải cười cười, chẳng lẽ các ngươi nhận thức? Cái này Vân Thiện là bực nào tu vi? Thanh Lâm dồn dập mà hỏi, nhìn xem Thanh Lâm bộ dạng, Thiên Hải trong nội tâm mê hoặc, nhưng vẫn là nói, Vân Thiện tu vi không cao, vừa mới trở thành thất tinh thiên không chí tôn, bất quá hắn thiên tư rất mạnh, thông qua khảo hạch đã trở thành tinh không thợ săn. Về phần cái kia khốn thần hương, cũng không phải Vân Thiện có thể lấy tới, hắn cái là theo chân đi lịch lãm rèn luyện mà thôi. Hắn cùng với tinh không liên minh có quan hệ gì? Thanh Lâm lần nữa hỏi. Thiên Hải cười cười, người đây cũng không biết, mẹ của hắn thế nhưng mà tam cấp bản đồ chính giữa siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là tinh không liên minh tam cấp bản đồ bên trong tối cao chấp sự. Cái này quan hệ, ngươi nói có đủ hay không? Mẹ của hắn chấm ngoặc kép. Thanh Lâm trầm ngâm một lát, nói, có phải hay không gọi Vân Hy? Làm sao ngươi biết? Thiên Hải khẽ giật mình. Thanh Lâm bỗng nhiên nở nụ cười, Vân Thiện đứa con trai này, theo sinh ra bắt đầu, cho tới bây giờ, hắn chỉ là tại một cấp bản đồ chính giữa nhìn thấy qua một lần. Nói không nghĩ lấy, đó là giả dối, có thể Vân Thiện cùng Vân Hy sở tác sở vi, thật sự là tổn thương thấu Thanh Lâm tâm. Những năm gần đây này, Thanh Lâm cũng không có tại trên người của bọn hắn phí quá đa tâm tư. Nhưng giờ phút này, chợt nghe cái tên này, Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi lại một lần nữa nổi lên gợn sóng. Không biết, chỉ là nghe nói qua. Thanh Lâm hé miệng nói, ha ha, cũng thế, Vân Thiện thiên tư tuy mạnh, nhưng chưa bao giờ bạo lộ qua. Về phần Vân Hy, đại danh của nàng, khẳng định cũng là rất nhiều người đều có chỗ nghe thấy. Thiên Hải cười cười, cũng không có đa tưởng. Thời gian chuyển rời chính giữa, một ngày thời gian chậm chậm đích đi qua. Tất cả mọi người là thủ ở chỗ này, dù sao cái này Đình Hỉ uy hiếp lực thật sự là quá lớn, Bạch Ma lão tổ bọn người không dám có mảy may lười biếng. Trong nháy mắt, thời gian đi tới ngày hôm sau buổi chiều, có dạng mây đỏ ở chân trời bay lên, thiên không bắt đầu âm u xuống dưới. Làm sao bây giờ? Bạch Ma lão tổ không khỏi bối rối, nói, Châu trưởng, Thiên Hải tiền bối, 2 ngày thời gian, trông cậy vào thượng cấp bản đồ cường giả chạy đến là không thể nào. Bây giờ có thể dựa